Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, đồ vô dụng, 246 Lệ Trương Đình dùng tay nâng lấy Từ Tư đệ lưng. Cúi đầu lẳng lặng nhìn nàng, gặp nàng hai mắt mê ly, cả người vân sơn sương mù quấn, không khỏi trầm thấp cười. Không bao lâu, bàn tay chậm rãi bên trên rời, nhẹ nhàng nâng sau gáy nàng. Lại gần hướng nàng trên miệng nhẹ mổ mấy ngụm, một cái tay khác chậm rãi giơ tay lên biểu, hững hờ liếc qua, lập tức đem lông mày nhướn lên, xông Từ Tư đệ nói, đồ vô dụng, trong giọng nói hơi có chút ghét bỏ chi ý, bất quá dừng một chút, một lát sau lại cười nhạt cười, nói, mới tiến bộ một tí tẹo như thế, cái này lúc trường y nguyên không phải lý tưởng của hắn giá trị. Bất quá cúi đầu xuống. Thấy được nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt kiều diễm xuân sắc thần sắc, trong lòng có chút rung động, không bao lâu, chỉ có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại tiến tới hung ác mổ mấy lần, thẳng đến lúc này, Từ Tư đệ mới rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện, chính mình không biết lúc nào đã ngồi ở Lệ Trương Đình trên đùi, đồng thời ôm chặt cổ của hắn, thần sắc có chút kìm lòng không được. Không biết lúc nào, nàng đã sớm đi theo có chút kháng cự biến thành không tự chủ được tới gần. Đáp lại, cho đến mơ mơ hồ hồ bắt đầu luân hãm trong đó. Ý thức được cái ý thức này sau, Từ Tư đệ trong lòng có chút hoảng hốt, nàng hai tay có chút bắn ra, lập tức buông lỏng tay ra, muốn từ trên đùi của hắn xuống tới, đã thấy bên hông siết chặt, Lệ Trương Đình siết chặt lấy, giữ lấy eo của nàng. Bỗng nhiên nheo lại hai mắt, ngữ khí biến đổi, nói, chớ lộn xộn, nói, thần sắc trên mặt khẽ biến. Một giây sau, tiến đến Từ Tư đệ bên tai trầm thấp nói một câu cái gì. Chỉ gặp Từ Tư đệ mặt trong nháy mắt phiếm hồng, nàng có chút cương lấy thân thể, rốt cuộc không dám chút nào loạn động một chút. Lệ Trương Đình chôn ở Từ Tư đệ cần cổ vuốt ve ôn tồn một trận. Không biết qua bao lâu. Chỉ gặp hắn chậm rãi thở ra một hơi, lần nữa dương mắt lúc, thần sắc của hắn đã khôi phục như thường, chỉ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Từ Tư đệ. Thản nhiên nói, xem ngươi biểu lộ, làm sao có chút thất vọng, dừng một chút, lại cười cười, nói, đừng nóng vội, một hồi sẽ thật tốt thỏa mãn của ngươi. Từ Tư đệ nghe được trong lời của hắn ý ở ngoài lời. Hơi đỏ mặt, chỉ lập tức đưa tay đi tách ra bàn tay của hắn. Khí lực của nàng chung quy là không sánh bằng hắn. Cuối cùng, Từ Tư đệ khẽ cắn môi, dứt khoát một đầu ngón tay tách ra. Mắt thấy tách ra xong cuối cùng một đầu ngón tay, Từ Tư đệ cảm thấy buông lỏng, muốn từ trên đùi của hắn nhảy xuống, thoát đi mảnh này mập mờ chi địa, lại không nghĩ, Lệ Trương Đình liền cùng đùa như mèo nhỏ. Cái tay này bị nàng tiêu diệt, một giây sau, một cái tay khác rất nhanh thay vào đó. Đến nơi này, Từ Tư đệ rốt cục ý thức được đối phương là đang trêu chọc làm nàng. Rốt cục nhịn không được có chút giận, nhịn không được dương mắt chừng Lệ Trương Đình một chút, chỉ gặp Lệ Trương Đình cười cười, nói, tốt, không lộn xộn, nên ăn bánh ngọt nói. Bỗng nhiên đem Từ Tư đệ toàn bộ lại ngồi chỗ cuối bế lên. Cuối cùng, đưa nàng chậm rãi bỏ vào bên cạnh bàn ăn bánh ngọt trước. Từ Tư đệ lúc này mới nhớ tới sinh nhật chuyện này. Lệ Trương Đình giơ lên nhíu mày, giơ đao lên xiên tự mình cho Từ Tư đệ cắt một khối bánh ngọt. Từ Tư đệ nhìn một chút bánh ngọt, cũng không có trước tiên tiếp, mà là bước nhanh đi đến bàn ăn một bên khác, đem rớt xuống đất trên nệm cái kia nâng hoa hồng nhanh chóng nhặt lên. Có vài miếng hoa rơi lỏng lẻo. Rủ xuống đến trên mặt Thả Mờ Ni thật sự là đáng tiếc, Từ Tư đệ có một chút đau lòng, nàng dơ chỉnh bó hoa, dùng ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy, tinh tế kiểm tra một phen, cũng may, liền thấp nhất một hai đóa hoa hồng lam bị ép tới có chút ỉu xìu, còn lại đều vẫn như cũ tiên diễm tươi đẹp, Lệ Trương Đình gặp nàng thận trọng đối đãi bó hoa kia, cùng đối đãi cái gì chân quý bảo bối. Không khỏi có chút nhíu mày nói, thích mà nói, về sau mỗi ngày đều có, bất quá, nói đến đây, Lệ Trương Đình ngữ khí có chút dừng một chút, chỉ nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên có ý riêng nói, đến ngoan ngoãn nghe lời. Tựa như vừa rồi như thế, Lệ Trương Đình trong lời nói mang theo nhàn nhạt dư vị. Mà từ tư đệ nghe vậy, chỉ cách lấy một cái bàn ăn khoảng cách, dương mắt nhìn Lệ Trương Đình một chút, không bao lâu, không chút suy nghĩ, trực tiếp đưa trong tay bó hoa kia hướng bàn ăn bên trên nhẹ nhàng quăng ra. Ý tứ không cần nói cũng biết, Lệ Trương Đình gặp nàng lần này cử động sau lập tức có chút tức giận. Hắn nhìn chằm chằm nàng bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi. Bỗng nhiên nhanh chân hướng phía phương hướng của nàng đi tới. Từ tư đệ gặp, lập tức trốn về sau. Đã thấy Lệ Trương Đình hơi có chút bất đắc dĩ nói. Tránh cái gì tránh, ăn bánh ngọt nói. Bước chân dừng một chút, bưng một khối nhỏ tinh xảo bánh ngọt thả chậm bước chân chậm rãi hướng phía từ tư đệ đi tới. Từ tư đệ nghe vậy, nhìn một chút Lệ Trương Đình một chút, lại nhìn một chút trong tay hắn bánh ngọt một chút, do dự trù trừ một trận, rốt cục chậm rãi ngừng lại. Bước chân dừng lại, Lệ Trương Đình đã đi tới từ tư đệ bên người. Lệ Trương Đình đem bánh ngọt chậm rãi đưa cho từ tư đệ. Từ tư đệ có chút cắn môi, rốt cục vẫn là đưa tay tiếp, lại tại đầu ngón tay chạm đến bánh ngọt trước một giây. Bỗng nhiên cảm giác trước mắt nhoáng một cái, ngay sau đó chóp mũi mát lạnh, nàng có chút dương mắt, chỉ gặp Lệ Trương Đình dùng đầu ngón tay điểm một cái bơ hướng chính mình chóp mũi chỗ nhẹ nhàng cọ. Sát dưới, sau đó, của nàng toàn bộ chóp mũi trong nháy mắt bị mùi hương đậm đặc bơ bao phủ lại. Từ tư đệ sửng sốt một lát, lại vừa nhấc mắt, chỉ gặp người đối diện trực tiếp ở trước mặt nàng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái chóp mũi của nàng. Sau đó đem ngón tay thon dài đưa đến trong miệng của mình. Chậm rãi liếm, liếm lên, từ tư đệ thấy thế, thính tai hơi đỏ lên. Này bánh ngọt, sợ là ăn không vô nữa. Tối hôm đó, là Lệ Trương Đình theo nàng qua sinh nhật, theo nàng vượt năm, bọn hắn lần thứ nhất cùng nhau ngồi vào trước TV. Xem hết nguyên một trận Tết Xuân liên hoan tiệc tối, tiết mục cuối năm kết thúc sau. Tại từ tư đệ đề nghị dưới, bọn hắn đem cái kia 3 tầng đại bánh ngọt đưa tiễn lâu. Phân cho giao thừa còn tại trực ban khách sạn nhân viên công tác. Đêm nay, không thể phủ nhận, đối với từ tư đệ, là đặc biệt, cũng là khó quên. Ngày thứ hai, từ tư đệ ngoài ý muốn sớm tỉnh, nhưng mà vừa tỉnh dậy, Lệ Trương Đình đã không ở bên người. Bàn ăn bên trên đã pha tốt sữa bò, nàng tỉnh lại không bao lâu. Nhân viên công tác liền đem bữa sáng đưa tới, cũng xông nàng nói, Lệ tiên sinh một sáng liền phân phó, để chúng ta tại cái giờ này đúng giờ đem bữa sáng đưa cho ngài tới, dừng một chút. Lại nói, còn dặn dò chúng ta, nhất định phải tại ngài sử dụng hết bữa sáng sau, mới có thể rời đi, từ tư đệ không muốn để cho nhân viên công tác khó xử. Thế là, đầu năm mùng một bữa cơm thứ nhất. Toàn bộ năm mới bữa thứ nhất dùng cơm, là tại hai vị nhân viên công tác giám sát hạ hoàn thành. Ăn điểm tâm xong sau, từ tư đệ tại toàn bộ 68 tầng đi vòng vo một trận. Không bao lâu, lại đem giường, đem phòng khách, đem phòng ăn, đem toàn bộ 68 tầng xốc xếch nơi hẻo lánh toàn bộ chỉnh lý lau một lần. Cuối cùng, đi tới 68 lâu cửa sổ sát đất trước. Đứng bình tĩnh dựng lên hồi lâu, nghênh đón mang đến, một năm mới rốt cục lại bắt đầu. Thời gian trôi qua thật là nhanh, nhưng mà, nàng nghênh đón một năm mới, tựa hồ, nhưng lại không thể thuận lợi đưa tiễn quá khứ. Ngược lại lui tới, lặp đi lặp lại, một năm mới, đến tột cùng nên đi nơi nào. Liền chính nàng đều đã mê mang, không biết đứng bao lâu. Cuối cùng, từ tư đệ rốt cục lấy lại tinh thần. Chậm rãi rời đi cái này xa hoa chỗ. Trước khi đi, từ tư đệ ôm đi cái kia buộc yêu cơ xanh lam. Dừng một chút, lấy ra trong đó một đóa, cắm vào bàn ăn lưu ly bình bên trong, cho toàn bộ thanh lãnh xa hoa 68 lâu lưu lại duy nhất một vòng tức giận. Hết chương.